Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 66, C66, chẳng lẽ Lâm Phàm lại gây chuyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả bà cũng phải thừa nhận rằng Khổng Bằng, một người quản lý, lại có khả năng khiến ông chủ trực tiếp đến thăm mình. Điều này quá xuất sắc. Ông chủ Ngô, sao ông lại tới đây? Mô mời vào trong ngồi. Lúc này, Khổng Bằng vội vàng bước lên phía trước, cung kính nói với Ngô Quang Vinh. Tuy nhiên nghe thấy những lời này, Ngô Quang Vinh hơi ngây người, nghỉ hoặc hỏi, cậu là ai? Cái gì? Câu này khiến đám người Khổng Bằng, Thím Trương, Tiểu Thúy bối rối. Ông chủ Ngô không phải đến thăm Khổng Bằng sao? Tại sao thậm chí còn không biết Khổng Bằng? Sắc mặt Khổng Bằng hơi cứng lại, sau đó có chút xấu hổ nói. Ông chủ Ngô, tôi là Khổng Bằng, quản lý mới phụ trách kho hàng. Không phải ông đến tìm tôi sao? Nghe vậy, Ngô Quang Vinh chợt hiểu ra. Tìm cậu, thật là một trò đùa nhảm nhí. Chỉ là một quản lý nhỏ bé mà thôi. Làm gì có tư cách quen biết Ngô Quang Vinh? Hừ, cậu nghĩ mình là ai? Đáng để Ngô Quang Vinh tôi đến thăm. Câu nói này của Ngô Quang Vinh không hề có chút thương xót. Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt của đám người Khổng Bằng và Thím Trương hoàn toàn cứng đờ. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó. Ngô Quang Vinh nói tiếp. Chuyện light novel. Chúng tôi đến đây để tìm bà Thẩm Ngọc Mai, mẹ vợ của anh Lâm. Xin lỗi, vị nào là bà Thẩm? Huỳnh, lời này vừa nói ra, không chỉ đám người Khổng Bằng kinh ngạc, mà ngay cả bản thân Thẩm Ngọc Mai cũng chết lặng. Bà không sao nghĩ ra tại sao một đám nhân vật lớn như vậy lại đến tìm mình. Chẳng lẽ Lâm Phàm lại gây chuyện? Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Ngọc Mai sợ hãi. Run rẩy nói, tôi họ Thẩm, có phải anh Lâm mà ông nói là con rể Lâm Phàm của tôi không? Nghe thấy lời này, đôi mắt của Ngô Quang Vinh đột nhiên sáng lên, sau đó dẫn Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc và các lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn rầm rập đi đến chỗ Thẩm Ngọc Mai. Sau đó, tất cả đều cúi đầu. Bà Thẩm, chào bài tôi là Ngô Quang Vinh, cứ gọi tôi là Tiểu Ngô được rồi. Anh Lâm là khách quý siêu cấp của trung tâm mua sắm Bách Thế chúng tôi. Lần này, chúng tôi đặc biệt mang 32 bộ quần áo nam, 12 bộ quần áo nữ Armani và một số quà tặng đặc biệt đến thăm bài. Cách chương.